Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, nghe nói ngươi và ta con gái có một chân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app liên lạc Nhan Hải. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là tương đối dễ dàng. Một điểm này, chỉ muốn gọi điện thoại cho Hàn Hùng. Hàn Hùng tóm lại là có Nhan Hải phương thức liên lạc. Chỉ cần kêu Hàn Hùng hẹn xong gặp mặt thời gian liền có thể. Mà đối với Hàn Hùng phân phó, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nói tới Giang Lưu tên chữ. Sợ rằng nghe được Giang Lưu danh tự này, Nhan Hải hẳn sẽ có chút ấn tượng. Huống chi ở Dịch Tiểu Phi biết rõ trong, Nhan Hải người này rất nhớ tình xưa. Đối với Giang thị phụ tử sự việc, nhất định sẽ có chút chiếu cố. Cùng Hàn Hùng nói chuyện điện thoại sau đó, không tới 15 phút thời gian, thuộc về Hàn Hùng điện thoại lần nữa đánh tới. Lão đại, Nhan Hải nói, muốn cùng ngươi gặp một lần. Hắn đã chạy tới sơn trang suối nước nóng bên này. Hàn Hùng dứt khoát mở miệng, từ Hàn Hùng truyền đạt tin tức trong, cũng có thể thấy được. Nhan Hải là rất coi trọng chuyện này, nếu không liền sẽ không đích thân tới sơn trang suối nước nóng cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nói tới một chút Giang Lưu tên chữ, mà không có nói Giang Lưu là ở địa phương nào. Từ thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 rời đi, Dịch Tiểu Phi lái xe quay trở về sơn trang suối nước nóng. Một tiếng sau đó, sơn trang suối nước nóng phòng trà trong, Dịch Tiểu Phi giờ phút này ngồi ở bên trong phòng trà, mà tại đối diện một bóng người quen thuộc, đã không phải lần thứ nhất gặp mặt, chính là Nhan Hải, trung niên bộ dáng Nhan Hải, cả người tràn đầy một loại lão luyện mùi vị. Không thể không nói, Nhan Hải cả người vẫn có một loại vô hình trung mị lực. Người này có thể dâng lên một loại một cách tự nhiên hào cảm. Không nghĩ tới, người sẽ gặp Giang Lưu. Tách ra đều có hơn 20 năm. Ai, thời gian trôi qua thật mau. Liên quan tới Giang Lưu sự việc, Dịch Tiểu Phi đã từng điểm nói cho Nhan Hải. Nhan Hải biết đây là mình tập đoàn Nhan thị chiêu đãi chỗ không làm tròn bổn phận. Đã kêu người bên dưới tới xử lý. Cũng phân phó một số người đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Bất quá, người thằng nhóc này, ngược lại là có lòng. Không tệ không tệ, nhìn Dịch Tiểu Phi, Nhan Hải mặt đầy nụ cười. Chú Nhan Hải, người tựa hồ vẫn không trả lời ta trước khi vấn đề. Đối với Nhan Hải, Dịch Tiểu Phi gọi hắn là chú Nhan Hải, tỏ ra tương đối nóng tình, thân thiết một chút. Dù sao cũng là Nhan như Ngọc cha, ở lễ phép ở trên hơn nữa cần phải chú ý một phen. Ngươi nói đúng đầu quân sự việc sao? Vậy cũng là chuyện năm xưa, không đáng giá nhắc tới. Ta ban đầu mặc dù tiến vào trụ sở chính, có thể ở trụ sở chính trong, nhân tài lớp lớp xuất hiện, vẫn có thể có cái gì thành tựu, cuối cùng trở về đến bên này làm ăn. Nhan Hải rất là tùy ý mở miệng nói, có thể Dịch Tiểu Phi tóm lại là không tin Nhan Hải nói hết thảy. Có thể loại chuyện này, lại không thể ngay mặt nói ra, dẫu sao từ tình huống trước mắt tới xem, Nhan Hải là căn bản không muốn nói. Đúng rồi, liên quan tới nhà ta Như Ngọc, ta nhưng mà nghe được không ít tin tức, nghe nói ngươi và ta con gái có một chân, phải không? Nhan Hải cầm ly trà lên, nhấp một miếng trà, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, nhô lên như đứng lên, Nhan Hải lại có thể hỏi ra như vậy, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, những chuyện này Nhan Hải đều đã biết, có một chút có thể khẳng định, những thứ này tuyệt đối không thể nào là Nhan Như Ngọc giải thích. Nhan Hải là mình tra được. Hoặc là người ngoài nói, vậy chú Nhan Hải, ngươi liền sơ sót, ta cùng con gái ngươi bây giờ, không phải một chân, mà là có hai chân, ngươi tin không? Dịch Tiểu Phi như vậy hỏi ngược lại, ngược lại để cho Nhan Hải có một tia kinh ngạc. Ngay sau đó cười rất lớn tiếng. Nhà ta như ngọc, cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngươi nhưng mà phải cẩn thận một chút rồi. Có chuyện gì, ta có thể giúp. Sau này tự mình tới tìm ta. Ta cùng Như Ngọc bây giờ không ở cùng một chỗ. Còn như địa chỉ, Hàn Hùng biết. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Không có chuyện gì, ta đi ngay thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Đi gặp ta lão huynh đệ. Ta đưa chú Nhan Hải đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên. Cùng Nhan Hải có thể giao hảo. Đây là Dịch Tiểu Phi nguyện ý làm sự việc. Bỏ mặc như thế nào? Trước liền một mực nhấn mạnh. Cái này Nhan Hải chung quy là Nhan Như Ngọc cha. Mặc dù có chút lai lịch, mình thật không biết, cũng không tra được. Nhưng Dịch Tiểu Phi có thể giám định. Cái này Nhan Hải là một người tốt. Hơn nữa còn là một cái không bình thường người. Càng tiếp xúc, lại càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tập đoàn Hoa Thị sau lưng. Bắc Cương Miêu Tộc nhằm vào là tập đoàn Nhan Thị. Rõ ràng nói là nhằm vào Nhan Hải. Không cần, ngươi bận bịu ngươi đi. Đúng rồi, có chuyện, phải cùng ngươi thật tốt nói một chút. Tiểu Phi, mọi việc cũng phải kiên trì. Có đôi lời nói thế nào người tới. Chỉ cần công phu sâu. Có công mài sắt có ngày nên kim. Như Ngọc lòng lại hàn lại lạnh. Chỉ cần ngươi chịu hoa công phu. Hết thảy cũng có thể giải quyết. Nhan Hải lời nói này nói ra. Hiển nhiên là rất coi trọng Dịch Tiểu Phi. Sau đó liền từ phòng trà rời đi. Ở trong phòng trà mặt chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Tiểu Phi. Có triển vọng à, ngươi xem liền người nhạc phụ này đều giải quyết, ít nhất sau này không cần buồn phương diện này sự việc. Rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, cười nói, cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi, ta cũng không nghĩ tới, Nhan Hải hắn sẽ biết nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy Nhan Hải như thế nào? Ngươi cùng hắn chơi, ngươi khẳng định không chơi thắng hắn. Chỉ có thể bị hắn đùa bỡn đoàn đoàn chuyển. Cho nên ta cảm thấy ngươi cũng không nên đi tra hắn. Thật sự là uổng phí thời gian. Còn không bằng thật tốt cùng Nhan Như Ngọc xử lý xong quan hệ, đem thực lực tăng lên nói sau. Dẫu sao bên người ngươi cũng không phải là bình an vô sự. Nguy hiểm từ đầu đến cuối đều ở đây. Rồng lưu manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi đề nghị. Đối với rồng lưu manh đề nghị, có lúc vẫn rất có chỗ dùng. Ngươi nói không sai, hay là đem thực lực tăng lên. Chủ nhân, còn có tiểu kim. Tiểu kim muốn thành là phệ kim vương trùng. Tiểu kim phải bảo vệ chủ nhân. Tiểu kim ý thức cũng bị câu thông qua tới. Chẳng qua là hôm nay tiểu kim nối thành năm thể đều không phải là muốn trở thành phệ kim vương trùng. Há là chuyện dễ dàng như vậy tình. Từ Phong Mặc bên kia lấy được tin tức, phệ kim trùng muốn lên cấp là phệ kim vương trùng. Nuốt liền không chỉ là cổ trùng, yêu cầu vẫn là đồng loại. Nhược nhục cường thực, nuốt phệ kim trùng mới có thể trở thành phệ kim vương trùng. Phệ kim trùng trong vương giả, há là đơn giản như vậy. Vậy khẳng định là phải có nơi cùng người khác bất đồng. Mà ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, có cơ hội địa phương, chính là đi Nam Cương Miêu tộc đất, nhưng bây giờ hiển nhiên là hơi quá sớm, bởi vì phải là hôm nay đi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đơn giản là tự tìm cái chết. Lãnh thị bộ lạc thánh tử, đối với ngoài ra hai bộ lạc lớn người mà nói, là uy hiếp chỗ, nếu là đối với mình đùa bỡn thủ đoạn, muốn tới trừ đi mình. Ít nhất phải có tự vệ thực lực, còn như dựa vào lãnh thị bộ lạc bảo vệ, trong lòng từ đầu đến cuối không có chắc, dựa vào mình là ổn thỏa nhất. Bây giờ mình chân chính thực lực vẫn là nhị trọng thiên cảnh, bản thân thực lực tăng lên mới là mấu chốt, bởi vì là thật lực tăng lên, nhẫn long văn năng lực mới có thể từng điểm phát lái ra, như vậy mình chiến lực mới có thể mạnh hơn. Dẫu sao thực lực và chiến lực là bất đồng. Thực lực là cảnh giới, mà chiến lực là đánh nhau chết sống trong.